Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù nghe vậy, ánh mắt hơi động, Yến Trường Lan chợt nhớ ra, liền nói, nếu trước khi độ kiếp bôi thứ này lên da, đợi khi lôi kiếp giáng xuống, tiếp xúc với thân thể tu sĩ, uy lực sẽ bị suy giảm từ 1 đến 3 phần. Hắn lại hạ giọng, a chuyết, a chua, dựa theo phẩm chất thượng thừa của nó, ít nhất có thể giảm được 2 phần uy lực của lôi kiếp. Diệp Thù hơi gật đầu, Yến Trường Lan lại cười, nhất định phải đấu giá cho bằng được. Diệp Thù nói, một bình là đủ để ngươi dùng, giá cao hơn chút cũng không sao. Yến Trường Lan đáp lời, a chuyết cứ yên tâm. Lúc này, Dư Trạm, Yêu Chan đã tiết lộ công dụng của địa tâm nham nhũ, Đờ Xin Yan Du, ngay tức khắc, không ít tu sĩ đều sao động, rõ ràng là đã động lòng. Dư Trạm mở giá, thứ này cực kỳ hiếm thấy, giá khởi điểm là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Vừa nghe báo giá, liền có không ít tiếng xôn xao, giá khởi điểm này thực sự là quá đắt. Dư Trạm mỉm cười không nói, tất cả các tu sĩ đều hiểu rằng, bất cứ vật gì có thể hỗ trợ độ kiếp đều vô cùng đắt đỏ. Huống chi, một bình địa tâm nham nhũ này không chỉ có lượng lớn mà chất lượng còn vượt trội. Việc đưa ra một mức giá cao như thế, kỳ thực cũng là hợp lý. Vậy nên, dù có nhiều lời bàn tán, vẫn có người cao giọng báo giá. 3 vạn 2, ngay sau đó, nhiều tiếng báo giá khác cũng nối tiếp không dứt. Ngay cả trong các gian thượng đẳng cũng có không ít người tranh giành. Diệp Thù và Yến Trường Lan chưa vội, không lập tức ra giá, chỉ đợi giá gần chạm đỉnh, bọn họ mới xen vào cũng chưa muộn. Cách nghĩ này không chỉ riêng bọn họ, mà còn nhiều người khác cũng tính toán tương tự. Hiện giờ, cứ để mọi thứ sôi động, để những ai không có đủ tài lực tự động bị loại ra trước, rồi mới là giai đoạn đấu giá thật sự. Dần dần, giá đã vượt qua 8 vạn. Người đấu giá lúc này chỉ còn lại 5 người. Yến Trường Lan lúc này mới mở miệng. 10 vạn, trong mắt hắn, bản thân có lôi chi chân ý, lây chư chân y, nên vật này đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng với ái nhân thì không thể nói như vậy. Dù giá có cao bao nhiêu, hắn cũng tuyệt đối không buông tay. Quả nhiên, sau khi Yến Trường Lan đưa ra mức giá cao như vậy, cả hội trường lặng đi, vì Diệp Thù và Yến Trường Lan mỗi khi ra giá đều chắc chắn giành được. Lần này Yến Trường Lan lại mở lời, khiến không ít tu sĩ còn đang cạnh tranh đều cảm thấy phiền muộn. Họ thầm nghĩ, người này đến thật mạnh tay, cạnh tranh thế này e rằng không dễ. Tuy nhiên, cuộc đấu giá chưa có kết quả, nên các tu sĩ vẫn không chịu bỏ cuộc. 12 vạn, 13 vạn. Diệp Thù giữ thần sắc nhàn nhạt, giọng của Yến Trường Lan vẫn điềm tĩnh, chỉ nói, 15 vạn, những người đấu giá còn lại đều nghẹn lời. Lại như vậy nữa, chỉ còn một người duy nhất vẫn cố đấu giá. Người đó nói, 16 vạn, Yến Trường Lan vẫn bình tĩnh. 20 vạn, đến lúc này, giá đã vượt quá xa giá trị thực. Sau một khoảng lặng vài hơi thở, cuối cùng không còn ai ra giá thêm nữa. Đến đây, địa tâm nham nhũ rơi vào tay Yến Trường Lan. Khi người phục vụ mang bình địa tâm nham nhũ đến, Yến Trường Lan cẩn thận nhận lấy, sau đó dâng lên cho Diệp Thù. Diệp Thù mở nắp bình, nghiêng nhẹ để kiểm tra. Chất lượng quả nhiên đúng như miêu tả, không có gì sai sót. Diệp Thù liền gật đầu ra hiệu cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thanh toán linh thạch, Diệp Thù sau đó cất giữ vật này cẩn thận. Lúc này, trên hội trường lại tiếp tục có món khác được đem ra đấu giá. Lần này là thi thể một con yêu xà đã sống mấy ngàn năm. Yêu khí dày đặc, không thua kém gì tu sĩ thần du. Thứ này vô cùng hiếm thấy. Cũng vì thế, giá của nó tất nhiên rất cao. Ngay lúc đó, tại cổ tay của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Hai con Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo bắt đầu tỏ vẻ kích động. Diệp Thù cúi đầu nhìn, liền thấy Giao Mặc thò đầu ra, nhẹ nhàng lắc lư, trong lòng liền hiểu, ngươi muốn nó sao? Giao Mặc liên tục gật đầu. Diệp Thù nói, vậy thì đấu giá. Yến Trường Lan lập tức hiểu ý, bắt đầu tham gia đấu giá cùng các tu sĩ khác. Tiếng đấu giá từ gian thượng đẳng một lần nữa vang lên, khiến không ít tu sĩ nhắm vào thi thể yêu xà đều nhíu mày. Nhưng tại hội đấu giá, giá cao là được. Cuối cùng, không ngoài dự đoán, món đồ này lại rơi vào tay gian thượng đẳng. Liên tiếp hơn 10 món sau đó, gian thượng đẳng không hề tham gia, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến khi Tích Lôi Thạch, Di Lây Si xuất hiện, tu sĩ trong gian thượng đẳng mới lại thể hiện thái độ quyết tâm phải có được. Kết cục không có gì bất ngờ, món đồ này cũng thuộc về bọn họ. Thời gian trôi qua từng chút một, Diệp Thù và Yến Trường Lan chỉ ra giá không quá 5 lần. Đều là những món linh dược hoặc thiên tài địa bảo. Tuy nhiên, vật có thể trợ giúp độ kiếp thì chưa thấy xuất hiện, nên họ chưa thể ra tay. Bỗng nhiên, Dư Trạm lấy ra một chiếc vòng tròn. Chiếc vòng tỏa sáng rực rỡ, mang theo linh khí tinh thuần đập thẳng vào mặt. Hóa ra đây là một kiện linh bảo, là trung cấp linh bảo. Phẩm cấp này đã thuộc vào hàng thượng đẳng. Diệp Thù nheo mắt, quan sát kỹ càng. Chiếc vòng tròn ấy được Dư Trạm cầm trong tay, giơ cao để mọi người dễ dàng quan sát. Linh khí lưu chuyển không ngừng, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ nhưng vô cùng áp lực. Đây chính là biểu hiện của một món linh bảo trung cấp thượng đẳng, mà giá trị thực sự của nó chỉ có người trong nghề mới có thể đánh giá hết được. Yến Trường Lan khẽ nghiêng đầu, hỏi, A Chuyết cảm thấy thế nào? Diệp Thù trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, rồi nói, người chế tạo ra món này, tay nghề quả thật phi phàm. Không lâu sau, từ một gian thượng đẳng vang lên một giọng nói trầm ổn. Vật này, chẳng lẽ chính là chiếc thủ phương trạc, sâu phang chua, do Tôn Tông Sư, Sun Dông Si, chế tạo 3 năm trước. Lời này vừa dứt, cả hội trường lập tức rì rầm thảo luận. Ngay sau đó, có vài người lên tiếng. Nghe nói chiếc thủ phương trạc này khi luyện chế xong đã có sẵn 11 đạo cấm chế tự nhiên, bên trong còn ẩn chứa 6 thần thông cường đại. Chẳng phải Tôn Tông Sư làm ra món này để tặng cho ái nữ sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Ta từng nghe rằng Tôn Tông Sư mất đi hiền thê từ sớm, con gái ông chính là kỷ vật cuối cùng của phu nhân để lại, được ông vô cùng sủng ái. Nhưng nàng lại không có linh căn, dù làm gì cũng không đạt được kỳ vọng, thường khiến ông đau đầu. Năm xưa, nàng muốn ra ngoài lịch luyện, ông lo lắng cho an nguy của nàng, mới bỏ tâm huyết luyện ra chiếc vòng này. Người khác lại xen vào, giọng đầy bí mật, chớ nói nữa, các vị có lẽ không biết, nàng vốn không phải là con gái ruột của Tôn Tông Sư. Thực chất, nàng là con của một kẻ ác độc tráo đổi mà thành. Nghe nói con gái ruột của Tôn Tông Sư chịu muôn vàn khổ sở, toàn là do âm mưu của kẻ đó. Sau khi phát hiện sự thật, Tôn Tông Sư đã tiêu diệt kẻ ác, đồng thời đoạt lại toàn bộ tài sản của nàng kia, rồi đuổi thẳng nàng ra khỏi nhà. Việc đem bán chiếc vòng này, có lẽ vì ông quá căm phẫn mỗi lần nhìn thấy nó. Nhưng huyết mạch của tu sĩ vốn khó bị tráo đổi, làm sao kẻ ác kia có thể che giấu được Tôn Tông Sư lâu đến vậy? Chuyện đó tất nhiên là nhờ vào huyết mạch tương thông, thêm vào đó là sự tín nhiệm tuyệt đối của Tôn Tông Sư đối với kẻ kia. Chỉ khi sử dụng thủ đoạn tối ưu, hắn mới có thể qua mặt được ông. Đáng nói hơn, nàng kia thực sự là con ruột của hắn. Những hành vi sỉ nhục con gái ruột của Tôn Tông Sư, nàng ta cũng có phần nhúng tay vào. Nếu không, với tính cách ôn hòa của Tôn Tông Sư, cho dù không giữ nàng lại, cũng không đến mức tước đi tất cả của nàng. Thảo nào, không khí ngày càng sôi động, những lời bàn tán không ngừng lan rộng. Dư Trạm khẽ mỉm cười, lên tiếng, vật này quả nhiên chính là thủ phương trạc, do chính tay Tôn Tông Sư chế tạo. Cách chương.